Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Châu bò vô cùng tồn tại. Trương Phàm bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên cái kia tứ duy tinh thể. Hắn dùng tay gõ, này tinh thể tựa hồ rất cứng, nhưng lại không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Hắn thử dùng đao vạch, nhưng phía trên liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Kế tiếp, hắn dùng huyết cánh vạch, dùng khai sơn quyền oanh, các loại thủ đoạn đều đã dùng hết, cũng không cách nào đánh vỡ tứ duy tinh thể. Nghiên cứu cũng không biết bao lâu thời gian, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Thời điểm này, hắn phát hiện tựa hồ ở trong mấy ngàn gia, lại có một cái quang điểm không sai. Tuy lấy con mắt của hắn lực, không thể nào thấy được mấy ngàn dặm xa, thế nhưng cái quang điểm cho cảm giác của hắn, liền ở trong mấy ngàn bên ngoài. Hắn do dự một lát, lúc này hướng về bên trong mấy ngàn kia bên ngoài quang điểm nhanh chóng bay đi. Kết quả vừa mới đã bay 3 phút, cái kia quang điểm đột nhiên nhanh chóng trong mắt hắn phóng đại. Không hề nghi ngờ, hắn lại một lần hung hăng đâm vào quang điểm. Khục khục, Trương Phàm bị đụng phải ho khan vài tiếng. Quả nhiên, này tứ duy thế giới cự ly, thật không phải là mắt thường có thể so sánh đó a. Phục hồi tinh thần lại, nhìn kỹ hướng quang điểm, đây cũng là một cái cự đại nhiều mặt tinh thể, bên trong như cũ không có hạn hình ảnh. Trương Phàm lại nghiên cứu hồi lâu, có thể còn không có bất kỳ thu hoạch. Lúc này, hắn lại phát hiện cái thứ 3 quang điểm. Cứ như vậy, tại không biết bao lâu trong thời gian, hắn phát hiện trọn vẹn trên 100 cái quang điểm. Hắn biết, tứ duy trong không gian, chỉ sợ là không có hạn cái như vậy quang điểm. Tựa như trong vũ trụ có được vô hạn tinh cầu đồng dạng. Tại cái này tứ duy trong không gian, Trương Phàm triệt để cảm thấy thân là một nhân loại nhỏ bé, càng cảm thấy một cái tam duy thế giới người đột nhiên xâm nhập tứ duy thế giới, cái loại kia nhỏ bé cô độc cùng bất lực. Trương Phàm không được đuổi theo chụp những quang điểm đó, hắn đứng ở một cái quang điểm trước mặt, lẳng lặng đậu ở chỗ đó, tựa như một cái đuổi theo tuyến đoàn chơi con mèo nhỏ chơi mệt mỏi. Ghé vào tuyến đoàn trước vẫn không nhúc nhích. Hắn ở bên trong cái không gian này, tựa hồ cái gì đều không làm được. Hắn tìm không được hồi tam duy thế giới cửa ra vào, cũng không biết mình nên đi kia. Hắn tựa như một cái bị vũ trụ quên đi người, bị thời gian quên đi người. Một người tại thời gian dài cô độc trong hoàn cảnh, rất dễ dàng sản sinh tâm lý vấn đề. Trương Phàm vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, chỉ có thể thường cách một đoạn thời gian, liền ngồi xuống tu luyện trường sinh quyết. Thời gian dần qua, hắn tu luyện trường sinh quyết tần suất càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ là một mực khoanh chân lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích địa tu luyện trường sinh quyết. Tại đây dạng trong khi tu luyện, hắn linh châu tử càng ngày càng ngưng thực, ý niệm của hắn cũng càng ngày càng kiên định, cũng không biết tu luyện bao lâu. Tóm lại dựa theo nano đồng hồ tính theo thời gian, hắn đã tu luyện trọn 133 năm. Lúc này, hắn linh châu tử nhan sắc đã thay đổi, từ nguyên lai nhàn nhạt bạch sắc, biến thành bây giờ huyết hồng sắc. Hắn cũng không biết ý vị này là như thế nào. Hắn như cũ tại tiếp tục tu luyện, dựa theo nano trên đồng hồ thời gian, hắn lại tu luyện 32 năm. Này 32 năm trong, hắn gần như vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn như một tòa thạch điêu. Hắn thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có mở ra qua một lần. Nếu như không phải là kế tiếp phát sinh chuyện này, hắn e rằng hội vĩnh viễn cứ như vậy tu luyện. Tại đây tựa hồ từ cổ chí kim không thay đổi bên trong yên tĩnh. Hắn đột nhiên cảm giác được phía trước 20 mét, có một người xuất hiện tại nơi đó. Trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. Hắn ở trong cái không gian này đã chờ đợi không biết bao lâu, chưa từng có xuất hiện qua những người khác. lúc này tại sao có thể có một nhân loại xuất hiện? Hắn mở mắt, nhìn về phía 20 mét ngoài cái nhân loại kia, chỉ thấy đó là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Bộ dáng nhìn lên hơi có chút gầy yếu, thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại tựa hồ như bao hàm vũ trụ. Hắn nhìn Trương Phàm nhất nhãn, rất rõ ràng, hắn nhìn thấy Trương Phàm, bất quá bộ dáng của hắn lại như là cái gì cũng không thấy, hoặc là nói là trực tiếp không nhìn. Trương Phàm sau đó về phía trước bước một bước, tiến nhập phía trước nhiều mặt tinh thể. Trương Phàm rất là kinh ngạc, vừa người xuất hiện loại lại có thể tiến nhập đến nhiều mặt bên trong tinh thể. Trương Phàm thử qua vô số lần, thử qua vô số loại phương pháp, cũng không thể đem tinh thể kia phá vỡ một tia dấu vết. Cái nhân loại này lại có thể tiến nhập đến nhiều mặt tinh thể bên trong. Hiện tại hắn tu luyện trường sinh quyết thời gian đã đủ dài. Tâm trí của hắn sớm đã như bàn thạch kiên định. Hắn biết, vừa rồi cũng không phải ảo giác. Lòng hắn tiếp theo động, vội vàng vươn ra huyết cánh, hướng cái kia nhiều mặt tinh thể bay đi. Nhìn lên 20 mét cự ly, hắn đã bay trọn vẹn 43 giờ mới đến. Sau đó hắn ngừng tại cái đó cự lớn rất nhiều mặt tinh thể lúc trước. Bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu, nhiều mặt tinh thể, cùng lúc trước nhiều mặt tinh thể không có bất kỳ khác nhau. Còn là vô hạn hình ảnh, trong lòng của hắn rất nghi hoặc, gia hộp kia làm thế nào tiến nhập này tinh thể bên trong. Tại cái này tinh thể trước mặt, hắn tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu, rốt cục tới, nàng đồng hồ hướng Trương Phàm nhắc nhở, phía trên hình ảnh bên trong có hắn. Trương Phàm vội vàng đi đến phía trên cái kia trên mặt. Tại cái này trên mặt, hắn quả nhiên thấy được vừa rồi cái nhân loại kia. Chỉ thấy hắn xuất hiện ở một cái tràn đầy zombie trên đảo. Tại trên cái đảo này tựa hồ tại thu thập một chút gì đó này nọ. Người này đối với không gian trưởng khống đã đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Đương những zombie đó công kích hắn, tay phải hắn duỗi ra, kia zombie sử dụng trong chớp mắt tiêu thất, lần nữa xuất hiện, đã tại số ngoài ngàn mét. Đôi khi một cái zombie vừa mới tới trước mặt hắn, lại hội không hề có dấu hiệu địa xuất hiện sau lưng hắn. Sau một lát, thiếu niên này tìm được một cái nhìn lên hình thù kỳ quái tảng đá. Hơn nữa tảng đá tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, kia nhân loại tựa hồ thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, tay phải năm ngón tay nhanh chóng địa vũ động, tay của hắn nhanh chóng, tuyệt đối là độc thân mấy vạn năm, nhanh đến nỗi ngay cả Trương Phàm đều thấy không rõ. Chỉ ở ngắn ngủn nửa giây ở trong, tay phải của hắn thượng liền xuất hiện một cái hố, cái đó và Trương Phàm tái sinh vật không gian lỗ đen không sai biệt lắm. Chỉ bất quá động là nhàn nhạt lam sắc. Cái nhân loại kia đem kia thanh sắc tảng đá ném vào kia lam sắc trong động. Cái kia động sau đó liền biến mất. Đây là tái sinh vật không gian. Trương Phàm nhắm mắt lại hồi suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Gia hỏa này tuy vô dụng đá năng lượng, nhưng dựng tái sinh vật không gian thủ pháp lại là giống như đúc. Chỉ bất quá hắn dựng không gian thủ pháp so với Trương Phàm không biết cao minh hơn mấy trăm lần. Đường cất kỹ kia thanh sắc tảng đá, tên kia liền trực tiếp biến mất. Bất quá rất nhanh, Trương Phàm tại một cái khác bên trong mặt lại phát hiện hắn. Này tựa hồ là địa cầu vị diện Jurassic. Trên không trung, cả vùng đất, trong nước biển, khắp nơi đều là khủng long tung tích. Hắn ở chỗ này tìm một lát, lại tìm được một mai thanh sắc tảng đá, đem thu vào tái sinh vật trong không gian. Hắn lại một lần biến mất, đón lấy lại xuất hiện ở một cái khác vị diện. Hắn không ngừng mà tại những cái kia bên trong vị diện xuất hiện, thu thập lấy thanh sắc tảng đá, lại không ngừng tại những vị diện đó tiêu thất. Trương Phàm tựa hồ đã minh bạch một ít. Này tinh thể bên trong từng cái thế giới, kỳ thật đều là một cái chân thật tam duy thế giới. Chỉ cần có thể giống như hắn, tiến nhập tinh thể, như vậy liền nắm giữ xuyên việt thời không, xuyên việt các loại vị diện phương pháp, người này có thể tùy tùy tiện tiện dựng tái sinh vật không gian. Hơn nữa có thể tùy tùy tiện tiện xuyên việt các loại thời không, các loại vị diện, tuyệt đối là một cái châu bò vô cùng tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.